Sau khi thành lập studio riêng, Đường Hiệu Đình liền tổ chức một tour gặp mặt fan hâm mộ. Tất cả có 6 buổi, đi một vòng cả trong và ngoài nước. Khi anh kết thúc chuyến lưu diễn, quay về đã sang hè. Lúc lái xe vào khu chung cư, trông thấy những bông sen chúm chím nở trong hồ với vẻ thanh nhã, anh lập tức liên tưởng ngay đến cô. Có lẽ phải tìm một cơ hội nào đó đưa cô ra ngoại ô chơi, câu cá, ngắm sen, ăn đồ nướng. Tốt nhất là cắm trại ngoài trời, đến tối ngồi bên nhau cùng ngắm sao. Nghĩ vậy anh quay sang dặn Tiểu Hoàng. Giúp tôi hỏi Lý Trân xem lịch trình công việc gần đây của Minh Vi thế nào. Phải chờ thiếu gia dặn dò chắc. Tiểu Hoàng tỏ ra đắc ý. Gần đây không có việc gì, đến tháng sau đi Nhật quay phim. Cô ấy nhận phim mới từ khi nào? Là một vai khách mời, một bộ phim mới của đạo diễn Châu. Chị ấy vào vai một kỹ nữ Nhật Bản, nhưng thực chất là gián điệp của Quốc dân đảng. Có nhiệm vụ ám sát nhân vật nam chính. Bọn họ đấu với nhau một hồi, sau đó chị ấy bị nhân vật nam chính thủ tiêu. Cái gì mà vớ va vớ vẩn thế? Đường Hiệu Đình cười. Về tới nhà, Đường Hiệu Đình lấy điện thoại ra gọi cho Minh Vi, nhưng chưa bấm số đã thấy có một cuộc điện thoại gọi đến. Nhìn dãy số hiện trên màn hình là Cố Thành Quân, người đã mấy trăm năm không gọi tới cho anh. Đường Hiệu Đình nghi hoặc bấm nút nhận cuộc gọi. Cố Thành Quân lên tiếng với vẻ thâm trầm. Hiện giờ cậu có thời gian nói chuyện không? Tôi có thể đến công ty. Đường Hiệu Đình đáp. Không cần phiền phức thế, nói qua điện thoại được rồi. Cố Thành Quân nói. Chuyện liên quan đến Chu Minh Vi, có một chút việc không biết cậu có hứng thú hay không? Đường Hiệu Đình cau mày. Có chuyện gì liên quan đến cô ấy mà anh biết, tôi còn lại không biết. Khá nhiều đấy. Tiếng cười mang đầy vẻ đắc ý của Cố Thành Quân khiến cho Đường Hiệu Đình vô cùng ngứa tai. Không một người đàn ông nào có đủ lý trí để kháng cự lại sự hấp dẫn của những trường hợp như thế này. Đường Hiệu Đình cũng vậy. Hơn nữa anh cũng cảm thấy rõ ràng rằng Minh Vi đang giấu anh điều gì đó. Rốt cuộc Minh Vi và Cố Thành Quân có quan hệ như thế nào là câu hỏi Đường Hiệu Đình luôn giữ trong lòng dù chưa hỏi thẳng Minh Vi. Nếu như anh định chia rẽ quan hệ giữa tôi với Minh Vi thì không cần thiết. Tôi và cô ấy yêu nhau một cách hết sức đơn giản. Thậm chí còn không liên quan gì đến công việc. Không cần phải cảnh giác như vậy. Cố Thành Quân nói, tôi đã gọi Minh Vi đến đây, lát nữa có chuyện muốn nói với cô ấy, cậu cũng là đương sự nên có thể nghe qua điện thoại. Tôi cũng sẽ không để mình mang tiếng hão là người xấu. Những chuyện đó không phải là tôi nói cho cậu nghe, chính là từ miệng Minh Vi nói ra. Đường Hiệu Đình biết lẽ ra mình nên dập máy ngay, nhưng khi đó trong điện thoại vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng Cố Thành Quân, mời vào. Giọng nói nhỏ nhẹ của Minh Vi vang lên, Chủ tịch, anh gọi tôi có việc gì? Đường Hiệu Đình như trúng phải lời nguyền. Chậm rãi ngồi xuống salon, bật chế độ loa ngoài. Sau đó đặt chiếc điện thoại lên bàn trà. Xen lẫn giữa cuộc trò chuyện của hai người bọn họ là những tiếng tạp âm lao xao trong điện thoại. Ban đầu Cố Thành Quân nói với Minh Vi mấy việc trong công ty. Sau đó dừng lại một chút, tiếp đến là tiếng Minh Vi. Vậy anh đã suy tính thế nào rồi? Cố Thành Quân nói. Tôi biết em thế nào cũng sẽ nói đến chuyện này. Hợp đồng của tôi và Vĩnh Thành. Giọng nói của Minh Vi vẫn ngây thơ vô tội, bình thường, khiến người ta thấy đáng thương. Cố Thành Quân thở dài. Đợi thêm mấy năm nữa, nếu em vẫn giữ được nhịp độ phát triển như hiện giờ, đương nhiên tôi sẽ ủng hộ em hết mức. Giờ mà em muốn được chia cổ phần, lại còn lấy việc kết thúc hợp đồng ra để uy hiếp, e rằng hơi sớm quá. Giọng nói của Minh Vi đột nhiên trở nên hết sức lạnh lùng. Là anh không tỉnh táo nên nhận nhầm tôi, bây giờ lại đổ lên đầu tôi là dụ dỗ anh. Cố Thành Quân cũng nổi giận. Em dám nói là không phải dụ dỗ sao? Chú Minh Vi, tôi không tỉnh táo, nhưng em tỉnh táo. Khi tôi ôm em, hôn em không hề dãy giụa. Trái lại còn khóc mà nói lại với tôi bằng đúng giọng điệu của vợ tôi, thân thiết với tôi y như vợ tôi vậy. Sau đó khi nghe thấy tiếng xe Đường Hiệu Đình lái đến, em mới đẩy tôi ra để bỏ chạy, làm bộ dạng như đang bị tôi quấy rối vậy. Minh Vi cố giữ trấn tĩnh, nói tóm lại việc đó do anh làm, tôi có chứng cứ trong tay là được. Cô, Cố Thành Quân giận dữ đập bàn. Minh Vi cười cười nói, đối với sự hiểu lầm của anh, tôi hoàn toàn không có cách nào để giải quyết. Hiểu lầm hay đấy, Cố Thành Quân cười nhạt. Vậy còn Đường Hiệu Đình thì sao? Đường Hiệu Đình và Tô Khả Tinh gây ra chuyện lớn như vậy, em thấy cậu ta sắp mất hết danh dự nên mới quay lại dụ dỗ tôi, thậm chí còn học theo cách nói của vợ tôi để nói chuyện với tôi, nhắc cả chuyện đôi giày đỏ nữa. Minh Vi ngừng lại một chút nói, không sai. Đường Hiệu Đình giận dữ chộp lấy chiếc điện thoại rồi ném thật mạnh vào cửa sổ phòng khách. Bị ném mạnh như vậy, trên mặt kính hai lớp cũng vỡ tan, mảnh kính rơi xuống lạo xạo, chiếc điện thoại vỡ ra làm mấy mảnh, vẫn nằm trong ống kính, hư hỏng hoàn toàn. Chiếc điện thoại vỡ ra làm mấy mảnh, nằm lẫn trong ống kính, hư hỏng hoàn toàn. Đường Hiệu Đình đứng dậy, thờ ơ nhìn đống kính vụn đó, đi về phòng ngủ nằm vật xuống giường. Minh Vi gọi điện thoại cho Đường Hiệu Đình, nhưng không sao gọi được, cuối cùng đành gọi vào máy Tiểu Hoàng.